Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512, tái chiến đường thần. Khắc chế Lâm Dạ hồn kỹ. Trên bầu trời của chiến trường, ở dung hợp 10 đại cực hạn đấu la hồn hoàn sau, đường thần quanh thân vờn quanh 9 đạo hồn hoàn đã toàn bộ lột xác thành óng ánh màu vàng hồn hoàn. Cả người tỏa ra một luồng khủng bố hồn lực chập chờn, liền giống như mặt trời chói chang nắng gắt, giống như không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng phóng xạ mà đi. Mà này còn chưa kết thúc, ở đem từng người hồn hoàn tiến hành dung hoàn, cuối cùng lại đem dung hoàn sau hồn hoàn lần thứ 2 lấy dung hoàn phương thức dung hợp tiến vào đường thần hồn hoàn bên trong sau. Tiếp theo, 10 đại cực hạn đấu la bắt đầu đem tự thân hồn lực cũng toàn bộ ngưng tụ lại đến. Lần thứ 2 đánh vào đường thần trong cơ thể. Lúc này, đường thần đã cuồng bạo gào thét lên. Nắm chặt Hạo Thiên Chùy chân thân trên tay gân xanh bạo lôi. Trên cổ cũng giống như vậy. Thân thể thậm chí đều bởi vì đã có chút chịu đựng không được 10 đại cực hạn đấu la hồn lực, đang không ngừng rạn nứt, liền giống như vỡ vụn gốm sứ như thế. Thế nhưng bởi vì có sinh mệnh liên tiếp ở, lại thêm vào Giáng Châu còn bảo lưu một phần hồn lực lấy duy trì mấy phạm vi lớn chữa trị hồn kỹ hiệu quả. Vì lẽ đó tuy rằng thân thể đang không ngừng rạn nứt, nhưng là đường thần thân thể nhưng vẫn là đang không ngừng khôi phục, đồng thời ngoan cường tiếp tục kiên trì. Mà ở đường thần thích ứng trong cơ thể tăng vọt 10 mấy lần hồn lực thời điểm, một bên khác, trên mặt đất, đóng băng Lâm Dạ vạn năm hàn băng chính đang không ngừng rạn nứt. Vết rạn nứt như mạng nhện không ngừng lan tràn, cuối cùng trải rộng cả khối hàn băng. Cuối cùng, theo một tiếng vỡ nát, vô số đạo kiếm khí màu vàng óng bắn ra 4 phía mà ra. Vạn năm hàn băng triệt để phá toái. Lâm Dạ rốt cục tránh thoát vạn năm hàn băng đóng băng. Bỗng nhiên đứng lên, đây là chấm ngoặc kép. Lúc này, Lâm Dạ cũng chú ý tới thật trên không trung đường thần. Nhìn thấy đường thần quanh thân vờn quanh 9 đạo rực rỡ màu vàng thần hoàn. Đồng thời cũng cảm ứng được giờ khắc này đường thần trong cơ thể bộc phát ra khủng bố hồn lực chập chờn. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ ánh mắt không khỏi hơi híp lại, trong lòng trở nên hơi nghiêm nghị. Đây chính là thần giới những kia thần linh cho các ngươi lá bài tẩy sao? 11 vị một thể võ hồn. Nha không, là 11 vị một thể dung hợp kỹ. Tuy rằng uy lực cùng 11 vị một thể võ hồn dung hợp kỹ uy lực so với quả thực là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng 11 vị một thể dung hợp kỹ cũng đủ chân, rất khủng bố. Xem ra muốn nghiêm túc lên a. Thầm nghĩ, Lâm Dạ nhất thời nắm chặt trong tay Hiên Viên kiếm. Sau lưng thiểm điện chuẩn chi rực đột nhiên một trận, trong nháy mắt vọt lên bầu trời. Mà lúc này, đang đứng ở thống khổ cùng cuồng bạo trạng thái đường thần cũng rốt cục chú ý tới Lâm Dạ. Vì đem sức mạnh trong cơ thể phát tiết đi ra, giảm bớt thống khổ, không khỏi nhất thời gầm lên một tiếng. Võ hồn điện thánh tử, tiếp ta một chùy, Lăng Thiên nhất kích, nói. Đường thần nhất thời bỗng nhiên phóng lên trời. Ở một tiếng cuồng bạo tiếng hét phẫn nộ bên trong, nhất thời vung vẩy lên trong tay to lớn Hạo Thiên Chùy chân thân, liền hướng về Lâm Dạ đột nhiên một chùy đập tới. Bản thân đường thần thực lực liền không yếu. Ở Giáng Châu cùng Áo Tư Tạp Đông đảo tăng cường hồn kỹ gia trì dưới, sức mạnh hầu như cùng Lâm Dạ không tiến hành võ hồn phụ thể trước không kém là bao nhiêu. Hiện tại lại tiếp thu 10 đại cực hạn đấu la hồn lực. Đầy đủ 10 đại cực hạn đấu la hồn lực gia trì, mang đến sức mạnh liền vượt qua 1 triệu cân. Trong nháy mắt nhường đường thần thực lực lần thứ 2 tăng lên một cấp bậc. Ở trong người tuôn ra tàn phá hồn lực dưới, đường thần mang theo cuồng bạo khí thế, ở gầm lên giận dữ âm thanh bên trong, vung vẩy Hạo Thiên Chùy chân thân, đột nhiên hướng về Lâm Dạ một đòn nện xuống. Một búa này xuống, không khí đều phảng phất bị đánh nổ như thế, phát sinh khủng bố tiếng nổ vang rền. To lớn màu đen Hạo Thiên Chùy nhất thời hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ở một trận thê lương tiếng xé gió bên trong, thẳng đến Lâm Dạ mà đi. Chỉ bằng này, ngươi còn không làm gì được ta. nhìn từ đỉnh đầu nộ đập mà xuống Hạo Thiên Trùy chân thân. Lâm Dạ không sợ chút nào, đang cười lạnh bên trong trực tiếp siết chặt nắm đấm, hướng về đỉnh đầu nện xuống Hạo Thiên Trùy chân thân liền một quyền đánh ra ngoài. Đồng dạng là một trận nổ đùng. Lâm Dạ Long quyền cũng nhất thời hóa thành một tia ô quang oanh đến Hạo Thiên Trùy lên. Trong nháy mắt, vượt qua 5.000 vạn cân sức mạnh bỗng nhiên bộc phát ra. Ở đường Hạo cuồng bạo vung đánh xuống. Tuy rằng giờ khắc này Hạo Thiên Trùy chân thân bùng nổ ra uy lực không chút nào dưới với ngàn vạn cân. Thế nhưng đối mặt Lâm Dạ bùng nổ ra sức mạnh, không thể nghi ngờ như cũ thua chị kém em. Liền, theo Lâm Dạ vung ra Long Tuyền cùng nện xuống Hạo Thiên Trùy chân thân chạm đụng vào nhau. Đường thần nhất thời chỉ cảm thấy một luồng cuồng bạo cự lực bỗng nhiên từ Hạo Thiên Trùy bên trong truyền tới, nắm Hạo Thiên Trùy tay trong nháy mắt bị chấn động đến mức bàn tay tê dại. Cả người nhất thời bay ngược ra ngoài. Đối với đường thần, Lâm Dạ xưa nay kiêng kỵ đều chỉ là nổ hoàn. Trước đây là, hiện tại cũng là. Đường thần nổ hoàn đối với Lâm Dạ tới nói, liền như là một con rắn độc kịch độc. Tuy rằng rắn độc bất cứ lúc nào có thể dẫm chết, thế nhưng vạn nhất bị rắn độc cắn trúng, ít nhiều vẫn là muốn thương một hồi. Có điều trước đây đường thần cũng chỉ là có thể làm cho không có tiến vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái Lâm Dạ kiêng kỵ mà thôi. Thế nhưng nếu như Lâm Dạ đã tiến vào thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái, cho dù đường thần tướng hồn hoàn trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, cũng tổn thương chút nào không tới Lâm Dạ. Nhưng là hiện tại đường thần, bởi vì hồn hoàn đã mượn 11 vị một thể dung hợp kỹ toàn bộ trở thành trăm vạn năm hồn hoàn. Nếu như 9 đạo trăm vạn năm hồn hoàn trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, đường thần đem 9 đạo trăm vạn năm hồn hoàn sức mạnh ở vừa đánh chúng bộc phát ra, cho dù là thôn phệ võ hồn phụ thể trạng thái Lâm Dạ cũng không cách nào xem thường. Có điều cùng đường thần Lâm Dạ cũng không phải lần đầu tiên giao thủ. Đối với đường thần nổ hoàn, Lâm Dạ cũng không phải là liền không có phản chế thủ đoạn. Một bên khác, đang bị Lâm Dạ một quyền đánh bay sau, ở bay ngược mà ra đồng thời, do ở trong cơ thể cuồng bạo cùng sức mạnh bị phát tiết đi ra, đường thần trong lòng cũng nhất thời bình tĩnh lại. Xem ra cho dù là 11 vị một thể dung hợp kỹ trạng thái ta, cũng còn không phải là đối thủ của hắn sao? Cái kia xem ra, hay là muốn nổ hoàn mới được. Trong lòng làm ra quyết định, đường thần nhất thời nắm chặt trong tay Hạo Thiên Trùy, bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó gầm lên một tiếng, loạn phi phong trùy pháp. Ở gầm lên một tiếng sau, đường thần nhất thời tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân, bỗng nhiên bắn mạnh mà xuống. Lần thứ hai vung vẩy Hạo Thiên Trùy chân thân đập về phía Lâm Dạ. Có điều cùng trước không giống, lần này đường thần trong tay Hạo Thiên Trùy không lại quyết chí tiến lên, mà là ngược lại trở nên càng thêm linh động lên. Bởi vì lần này đường thần mục đích là mượn Lâm Dạ đem loạn phi phong trùy pháp xếp lên đến. Mà đối với đường thần mượn Lâm Dạ triển khai loạn phi phong trùy pháp trồng chất sức mạnh, ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương trước thương nghị tình hình trận chiến thời điểm, cũng từng có dự liệu. Dựa theo lúc đó thương nghị, ở đường thần triển khai loạn phi phong trùy pháp thời điểm, mặt khác 11 cái phong hào đấu la cần trợ giúp đường thần thuận lợi đem loạn phi phong trùy pháp xếp lên đến. Cho tới vì sao cần trợ giúp, vậy dĩ nhiên là nếu như không có ngoại lực hỗ trợ, đường thần căn bản không thể thông qua Lâm Dạ thuận lợi đem loạn phi phong trùy pháp xếp lên đến. Vốn là dựa theo kế hoạch, băng tuyết bay diều hâu hồn sư Lâm Diều Hâu mấy lớn hồn kỹ, như đóng băng vầng sáng cùng cực hàn tuyết vực đều có chậm chạp năng lực, hoàn toàn đủ khiến Lâm Dạ tốc độ chậm lại, nhường đường thần có thể thuận lợi trồng chất loạn phi phong trùy pháp. Thế nhưng trải qua Lâm Diều Hâu quan sát lại phát hiện, Lâm Dạ hoàn toàn không bị đóng băng vầng sáng cùng cực hàn tiết vực ảnh hưởng. Có điều may mắn là, nàng lại phát hiện Lâm Dạ tuy rằng không bị năng lượng tính chất thuộc tính băng hồn kỹ ảnh hưởng, nhưng cũng vẫn là được đóng băng loại hình vật lý phương diện thuộc tính băng hồn kỹ ảnh hưởng. Mà vừa vạn, nàng thứ nhất hồn kỹ chính là vật lý thuộc tính đóng băng.